Tôi nhận tội, thưa quý tòa. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi nghe Khổng Thắng Nam nói mời ba mẹ chồng đến ăn cơm do mình nấu, Tống Tĩnh Tử sợ đến mức suýt bỏ chạy. Ngày hôm đó, sau khi bà chủ ở triển lãm truyện tranh đến nhà nấu cơm, sau đó dạy nàng phương pháp nấu trứng cơ bản nhất. Bây giờ nàng có thể luộc một quả trứng, nhưng vẫn còn lâu mới có thể tự mình hoàn thành một món ăn. Nguyên nhân chủ yếu là vì sao Khổng Thắng Nam lại đặt ra cho nàng một vấn đề khó khăn như vậy? Cô ấy có phát hiện ra điều gì không? Nhưng không thể được, nàng bất đắc dĩ đã nhờ anh trai Khổng Thắng Nam hỏi bao giờ tan làm. Chỉ vì đề phòng Khổng Thắng Nam về nhà sớm, cho nên Khổng Thắng Nam không thể nào biết được chuyện này. Ngay khi Khổng Thắng Nam rời nhà đi làm, Tống Tĩnh Tử đang ở trong phòng ngủ nhận được một tin nhắn WeChat mới. Này, hôm nay cậu có muốn tôi đến nhà cậu nấu ăn không? Được, được, hôm nay cậu có thể dạy tôi cách làm một lần được không? Món đơn giản thôi, có, miễn là cậu sẵn sàng học hỏi. Vậy thì đến đây nhanh lên. Sau khi đóng WeChat, nàng lập tức thay quần áo đi xuống lầu. Nàng phải học nấu ăn trước khi Khổng Thắng Nam nhận ra có chuyện không ổn. Hiện tại nàng chỉ đơn giản là đang chiến đấu với vòng cung phản xạ của Khổng Thắng Nam. Mỗi phút từng giây dường như đều rất quan trọng. Xin chào, chào buổi sáng, họ đồng ý gặp nhau ở siêu thị. Hôm nay, Tống Tĩnh Tử mặc một chiếc váy trắng với mái tóc dài chỉ đến cổ. Trên tóc mái còn có một chiếc kẹp nhỏ. Trông nàng như một tiểu thư đáng yêu. Bành Vũ, cậu đợi đã lâu chưa? Không có, nhưng so với họa sĩ của truyện tranh, cô ấy có vẻ ngoài khác hẳn. Cô là nhân vật lớn trong giới bách hợp, nổi tiếng vì chính tài năng của mình. Những một bức tranh quyến rũ nhưng không khiêu dâm. Cô ấy ăn mặc rất đẹp, thời trang, tóc rất ngắn, một cánh tay đầy hình xăm, mặc vest và quần jean. Khi Tống Tĩnh Tử gặp cô ấy vào ngày đầu tiên, nàng biết rằng cô ấy nhất định chắc là tomboy. Hôm nay muốn ăn gì? Sau khi vào siêu thị, Bành Vũ đứng ở quầy thịt lựa chọn, hỏi Tống Tĩnh Tử muốn chọn loại nào. Nhìn thế này, thực ra chiều cao của họ không chênh lệch nhiều, nhưng Tống Tĩnh Tử vẫn thấp hơn một chút. Tôi muốn học nấu món đơn giản nhất. Được. Để tôi dạy cậu món trứng với cà chua nhé. Món này rất đơn giản. Sau đó cậu có thể học cách xào thịt lợn với khoai tây thái hạt lựa. Hôm trước tôi đã chỉ quy trình nấu rau. Có nhớ không? Được rồi, nhưng hôm nay cậu vẫn phải dạy tôi thêm một chút. Được rồi, không vấn đề gì. Mặc dù Bành Vũ trông giống một tay xã hội đen, nhưng đáng ngạc nhiên là cô ấy rất hiền lành và rất lễ phép. Ít nhất Tống Tĩnh Tử nghĩ như vậy. Mọi chuyện đều rất tốt. Bành Vũ nói nhà cô cũng có một con mèo Ba Tư. Cô ấy tốt hơn Khổng Thắng Nam rất nhiều phải không? Tống Tĩnh Tử trong lòng thầm than phiền. Khổng Thắng Nam tuy bề ngoài giống người tốt nhưng lại cực kỳ hung ác và hèn hạ. Bọn họ đều là con người. Tại sao lại có khoảng cách lớn như vậy? Trong lúc họ đi mua đồ, Khổng Thắng Nam vẫn đang đi làm. Hôm nay cô cũng không bận lắm. Sáng sớm đã tổ chức một cuộc họp thường lệ. Hiện tại đang ở trong văn phòng để sắp xếp hồ sơ vụ án trước đó. Nếu không có chuyện gì khác xảy ra cả, hôm nay cô có thể tan làm sớm. Và ngay khi cô đang sắp xếp hồ sơ và chuẩn bị viết bản tóm tắt công việc thì điện thoại di động của cô reo lên. Xin chào, anh ơi. Sao hai ngày nay anh cứ gọi cho em hoài vậy? Ha ha ha, không, anh chỉ muốn hỏi hôm nay mấy giờ em gái yêu quý của anh tan làm. Lại nữa à, khi Khổng Thắng Nam nghe điện thoại, cô gõ gõ ngón tay lên bàn. Hôm trước cô quá bận nên không suy nghĩ kỹ ý tứ anh trai hỏi cô khi nào tan làm. Đang ở Bắc Kinh, lại hỏi cô khi nào tan sở. Cảm thấy rất kỳ lạ. Ồ, hôm nay chắc chắn em sẽ bận đến 6-7 giờ. Bởi vì còn có hồ sơ vụ án phải xử lý. Cô cười nói, cũng không cần làm ầm ĩ gì. Dù tan sở vào lúc mấy giờ, thì cũng không ảnh hưởng gì đến anh trai cô. Nhưng đối với người khác, có thể có liên quan gì đó. Nhưng cô vẫn chưa tìm ra lý do tại sao người kia lại làm như vậy. Hình ảnh đêm qua, sắc mặt Tống Tĩnh Tử đột nhiên thay đổi hiện lên trong đầu cô. Ở đây có chút khó hiểu. Nếu trực giác của cô đúng thì dường như Tống Tĩnh Tử đang che giấu điều gì đó. Hôm nay cô quyết định về nhà sớm. Cô biết đường giờ này có rất ít đèn giao thông. Ha ha ha ha ha, thật sao? Tôi không ngờ cô có thể vẽ được những bức tranh như thế này. Tống Tĩnh Tử cười lớn trước trải nghiệm sáng tạo của Bành Vũ. Họ đã về nhà từ lâu. Bành Vũ đang gọt khoai tây và định dạy Tống Tĩnh Tử về món ăn đầu tiên. Đúng vậy, Bành Vũ nhún vai. Dù sao, khỏa thân là một khảo nghiệm cấu trúc cơ thể con người. Nếu bức tranh có chút sai sót thì cũng thật kỳ lạ. Tôi chỉ có thể nhìn vào gương và tự vẽ. Tưởng cậu sẽ có người mẫu hay những thứ tương tự. Ha ha ha ha, làm tôi buồn cười quá. Tùy thói quen cá nhân thôi. Họ rất hợp nhau. Tống Tĩnh Tử vừa nhìn thời gian vừa trò chuyện và thấy chỉ mới 3 chiều. Vẫn còn sớm, sẽ không có chuyện gì. Khổng Thắng Hào vừa rồi gọi điện thoại cho nàng. Nói hôm nay Khổng Thắng Nam bận đến 6-7 giờ. Có vẻ như cậu suốt ngày ở nhà một mình. Đúng vậy, ở nhà mọi người đều khá bận rộn. Tống Tĩnh Tử gãi đầu đáp. Tôi là một bà nội trợ toàn thời gian. Vậy cậu phải học nấu ăn, mới có thể trở thành bà nội trợ toàn thời gian được. Cậu không ghét việc tôi lấy chồng sao? Kỳ thực đây chính là điều Tống Tĩnh Tử muốn hỏi. Từ khi lấy chồng, nàng đã có cảm thấy ngày càng xa thế giới Bách Hợp và Lê. Ngay cả khi gặp những người có cùng suy nghĩ, nàng cũng sẽ cảm thấy xấu hổ, như thể mình đã phản bội họ. Nàng đã phản bội chính mình ngay từ khi kết hôn. Ây, làm sao điều đó có thể xảy ra được? Tại sao tôi lại không thích cậu? Hãy vị tha cho tất cả mọi thứ. Nếu không chúng ta sẽ không hạnh phúc. Những gì đối phương nói đã sưởi ấm trái tim của Tống Tĩnh Tử. Nàng chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như vậy. Mãi đến lúc này, nàng mới hiểu ý nghĩa câu nói trong tiểu thuyết. Lời nói của cô ấy như là dòng nước ấm chảy vào tim. Sau đó Bành Vũ thật sự nghiêm túc dạy nàng nấu ăn. Tống Tĩnh Tử cũng chăm chỉ học tập. Nàng muốn học càng nhanh càng tốt. Không làm phiền Bành Vũ nữa. Có lẽ lần sau nàng cũng có thể nấu ăn cho Bành Vũ. Đinh dong, khi họ đang nấu món cuối cùng là thịt heo xào với khoai tây. Chuông cửa không báo trước vang lên. Tống Tĩnh Tử sững sờ trong giây lát. Nàng sống ở đây mấy ngày chưa từng nghe tiếng chuông cửa. Đó là ai? Họ không phải là ba mẹ của Khổng Thắng Nam chứ? Khổng Thắng Nam nói rằng cô sẽ mời ba mẹ đến ăn cơm. Có phải hôm nay không? Cậu không định mở cửa à? Bành Vũ nhìn Tống Tĩnh Tử với vẻ mặt kỳ quái. Nhưng, nàng không biết ngoài cửa là ai. Có chút hoảng hốt, vô thức nhìn đồng hồ. Kim chỉ 4 giờ. Đinh dong, tiếng chuông ngoài cửa vẫn còn thúc giục. Tống Tĩnh Tử phải khó khăn mới đi tới cửa. Vừa mở ra, Thắng Nam liền nhìn nàng. Hơi cúi đầu, trên mặt nở nụ cười. Hay, Tống Tĩnh Tử vô thức hét lớn một tiếng. Nàng cảm thấy tim mình sắp ngừng đập. Xảy ra chuyện gì vậy? Bành Vũ đang ở trong nhà nghe thấy tiếng hét của Tống Tĩnh Tử liền vội vàng chạy ra ngoài. Tưởng có kẻ xấu xông vào. Chạy ra hành lang, cô phát hiện ngoài cửa có người phụ nữ mặc áo cổ cao khoác vest đen và tóc dài đang một tay giữ cửa. Một tay giữ tủ giày. Trong khi Tống Tĩnh Tử sợ hãi đến mức ngã xuống đất. Ô, Khổng Thắng Nam nhướng mày. Hình như ở nhà có khách. Cô là ai? Bành Vũ hỏi. Sau đó cô định đỡ Tống Tĩnh Tử đang ngã dưới đất lên. Nhưng Tống Tĩnh Tử lại không muốn vậy. Không dám để cô chạm vào. Tống Tĩnh Tử sợ hãi co rúm lại thành quả bóng. Chị dâu, chị không giới thiệu bạn của mình sao? Thắng Nam, nghe chị nói, Tống Tĩnh Tử sợ hãi run rẩy. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ không khí xung quanh Khổng Thắng Nam đã giảm xuống mức âm. Tuy rằng vẻ mặt Khổng Thắng Nam vẫn rất ôn hòa, nhưng Tống Tĩnh Tử biết tất cả chỉ là diễn kịch. Khổng Thắng Nam sắp sửa bộc phát. Xin chào, tôi tên là Bành Vũ. Cô có phải là em chồng của Tĩnh Tử không? Bành Vũ vừa nghe Khổng Thắng Nam gọi Tống Tĩnh Tử, ngập ngừng hỏi, à, vâng, Khổng Thắng Nam mỉm cười gật đầu. Lần đầu gặp mặt, cô Bành, cảm ơn cô đã chiếu cố chị dâu tôi. Hy vọng không gây phiền toái cho cô. Lần này đến lượt Bành Vũ cảm thấy xấu hổ. Cô ấy không chỉ cao giáo, ưa nhìn mà còn giống như một ngự tỷ bước ra từ các truyện tranh bách hợp 18. Tôi chỉ dạy Tĩnh Tử cách nấu ăn thôi. Nàng học rất nhanh. Bành Vũ lời nói tựa hồ không có hàm ý gì. Nếu như có bất kỳ nghi vấn gì, Tống Tĩnh Tử chắc chắn sẽ bị ném xuống địa ngục tầng thứ 18. Nấu ăn, Khổng Thắng Nam suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Nàng liếc nhìn Tống Tĩnh Tử đang run rẩy vịn vào tường muốn đứng dậy. Khi nhìn thấy ánh mắt của Khổng Thắng Nam, nàng liền cảm giác được hai chân của mình đã mềm nhũn. Ồ, thì ra là như vậy. Khổng Thắng Nam cười nói với Bành Vũ. Vậy mấy ngày nay tôi thật sự làm phiền cô. Thật xin lỗi, cô có muốn ở lại ăn tối rồi hẳn rời đi không? Bành Vũ nghĩ đến việc đồng ý, nhưng không hiểu sao nhìn vào đôi mắt vốn đã nheo lại vì cười của Khổng Thắng Nam. Cô ấy thậm chí còn không thể gật đầu đồng ý, đối phương dường như không muốn mình ở lại. Và cảm giác dành cho người này quá xa lạ và đáng sợ. Cảm giác như bị áp bức. À, không, không cần, tôi phải về liền. Hôm nay là ngày phải gửi bản thảo. Bành Vũ nói xong, hoảng sợ mang giày. Nếu không phiền, hôm khác quay lại. Được, được, Bành Vũ không dám quay đầu lại nhìn Khổng Thắng Nam. Cho đến khi đi xuống lầu, tim cô vẫn đập loạn xạ không thể khống chế. Khổng Thắng Nam nhìn Tống Tĩnh Tử vẫn đang ngồi xổm dưới đất co ro như quả bóng. Thì cũng ngồi xuống cười nói. Hôm nay vui không? Chị mặc váy nhìn đẹp quá. Khổng Thắng Nam nói xong câu này. Tống Tĩnh Tử mới nhận ra nàng vẫn đang mặc chiếc váy trắng khi ra ngoài lúc sáng. Không, không có. Khổng Thắng Nam kéo nàng đứng dậy. Dựa vào tường, cả vai Tống Tĩnh Tử đều run lên. Chị không biết nấu ăn, sau đó lại nhờ người đến nhà tôi dạy nấu ăn. Ừ, chị. Bởi vì, chị không muốn làm em thất vọng. Thất vọng, hà, tôi thấy chị quá dũng cảm. Không có sự cho phép của tôi. Thực sự đã đưa một người lạ về nhà. Người phụ nữ đó trông giống như một tên xã hội đen. Có hình xăm trên cả hai tay. Sao hà, chị có thích cô ấy không? Bành Vũ không phải là một tên xã hội đen. Cô ấy giỏi hơn cô rất nhiều. Khi Tống Tĩnh Tử nghe nói Khổng Thắng Nam nói xấu bạn mình, nàng vô thức phản bác. Cô ấy là họa sĩ. Cô ấy cũng biết nấu ăn. Cô ấy dạy tôi nấu ăn thì có sao đâu. Ngược lại, từ khi đám cưới đến giờ, người bắt nạt tôi ở Khổng gia chính là cô. Khổng Thắng Nam không trả lời. Thay vì tức giận, cô lại mỉm cười. Tống Tĩnh Tử nói tiếp. Cô đe dọa xu hướng tính dục của tôi và những cuốn sách đó. Mặc dù cô trông giống một con người, nhưng không có trái tim. Làm sao cô có thể so sánh với Bành Vũ? Mặc dù cô ấy trông có vẻ không đứng đắn, nhưng lại rất tốt bụng. Không giống như cô, dã thú đội lốt người. Nói xong chưa? Cái gì? Nghe được lời này, Tống Tĩnh Tử dừng lại. Khổng Thắng Nam liền nắm tay nàng đi thẳng về phía phòng bếp. Dùng sức chút giận, Khổng Thắng Nam, cô định làm gì vậy? Cô đang làm tôi đau đó. Khổng Thắng Nam không hề dừng lại, cho đến khi cô kéo nàng vào tủ bếp, sau đó ấn nàng vào. Tống Tĩnh Tử không biết Khổng Thắng Nam đang định làm gì. Lúc này hai tay cô đã đặt trên thành tủ. Khổng Thắng Nam bị ép vào lưng cô. Về chuyện nấu ăn, tôi biết nấu ăn, nếu chị không biết, tôi có thể dạy chị. Tôi không muốn cô dạy tôi. Khổng Thắng Nam, cô định làm gì? Nàng đang mặc váy. Khổng Thịnh một tay nâng mép váy lên, thuận thế đưa tay đi vào. Tống Tĩnh Tử đột nhiên cảm thấy phần dưới cơ thể lạnh buốt. Đó là tay của Khổng Thắng Nam. Chị sao vậy? Tôi đang dạy chị cách nấu ăn. Lần đầu tiên không thành công, thì lần thứ hai sẽ làm được. Đừng vội, hãy tiết kiệm thời gian của chúng ta. Cách chương.